Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 141 của bộ truyện dày kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là mỗi một người rơi vào bên trong cái đạo tiên mộng cảnh này đều là ở một cái tình huống khác nhau, nhưng mà tình huống của người nào cũng là cực kỳ hiểm cảnh cả. Về phần của Bùi Lăng, hắn cũng đã nhận ra được là cái nàng công chúa này muốn là dụ dỗ cho hắn đắm chìm ở bên trong mộng cảnh này luôn, vĩnh viễn sẽ ở lại đây. Hắn lúc này mới để cho hệ thống ủy trị cái môn ngũ quỷ thiên la độn. Cái ngũ quỷ thiên la độn này là tổng hợp của 5 cái loại độn pháp. Thì Bùi Lăng đã học được là huyết quỷ độn pháp cùng với là u quỷ độn pháp rồi. Bây giờ còn 3 cái là oán quỷ độn pháp, linh quỷ độn pháp cùng với thiên quỷ độn pháp. Thì hệ thống lúc này là đang tu luyện cho hắn là thiên quỷ đồng pháp. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 141 của bộ truyện dày kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Kiểm tra tu luyện thiên quỷ độn pháp cần kiếp lực, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí cho ngài. Theo dây đặt thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể của Bùi Lăng lại là trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn hoàn toàn không trông thấy hệ thống đưa tặng kiếp lực ở nơi nào, chỉ là cảm thấy trong cơ thể của mình bỗng nhiên lại nhiều thêm một cái cổ kiếp lực đường hoàng khổng lồ mà tinh thần. Cái cổ kiếp lực này không biết từ đâu mà đến, lại có một cái loại cảm giác liên miên vô tận, bàng bạc và mênh mông. Tận sâu trong khí tức của Bùi Lăng bắt đầu biến ảo rất nhanh. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa. Tốc độ nhanh vô cùng, thời khắc phi độn, tung tích mịt mờ, không minh và linh động. Không bao lâu thì Bùi Lăng ngay tại dưới sự điều khiển của hệ thống tu thành thiên quỷ đồng pháp. Chỉ là hệ thống sau khi tu luyện, hắn lại là một điểm cũng không có ý tứ từ bên trong cơn ác mộng này mà tỉnh lại. À len kèn, thiên quỷ đồng pháp tu luyện hoàn thành, hệ thống sẽ tiếp tục về ngày tu luyện linh quỷ đồng pháp. À len kèn, kiểm tra thấy tu luyện linh quỷ đồng pháp cần. A liền kèn, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí vì ngài. Bên trong hơi mưa, Bùi Lăng mặt không biểu tình, tại dưới sự nhìn chăm chú của trang thục công chúa vẫn là tiếp tục tu luyện. Vĩnh dạ hoang mạc, hắc ám đậm đặc như là thực chất che khuất tất cả. Ở chỗ sâu, chính cái cột đá cao đến chọc trời, lôi đình liên miên không ngừng đánh thẳng xuống từ trên bầu trời, chấn động cột đá, chấn động xiềng xích. Cuối cùng thiên nguyên huy hoàng ầm vang thẳng xuống, rót vào bên trong quan tài huyết sắc lơ lửng giữa hư không. Quan tài không ngừng rung rẩy, hình như là huyết sắc tươi đẹp hơn vừa nãy mấy phần. Rất nhiều dị tộc xung quanh đều là vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu mà đứng, số lượng nhiều như là kiến bò. Mỗi một cái vệt chớp tím rách phá bầu trời đều là soi sáng rất nhiều cái đầu, yên lặng ngước nhìn cái quan tài ở giữa không trung. Ở phía trước đám dị tộc có 6 cái tên nhân tộc và một cái con yêu hồ hóa hình đang đứng đó. Ninh Vô Dạ nhắm nghiền hai mắt, trên khuôn mặt tấn mỹ cương nghị xuất hiện một cái dấu vết rõ ràng. Ngay sau đó, xung quanh bốc lên mùi hương da thịt khét lẹt. Tiếp theo, trên người của hắn ta lại xuất hiện ra từng đạo vết thương. Những cái vết thương này có cái là bị phỏng, có cái là bị roi đánh, có vết đau, có vết đập, có kim châm, có búa bổ. Chẳng mấy chốc, quanh người của Ninh Vô Dạ vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Hắn ta thì vẫn như cũ, nhắm nghiền hai mắt, trên mặt dần dần lộ ra cái vẻ đau khổ giống như là chìm vào một cái cơn ác mộng. Một cái vệt chớp tím xẹt qua, soi sáng ra khuôn mặt của hắn ta. Đã thấy con mắt giữa mí mắt đóng chặt đang là nhanh chóng xoay tròn như là muốn tỉnh lại. Lại làm như thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Bên cạnh, khí tức của Trung Bùi Nguyệt Đức cũng là càng ngày càng suy yếu đi. Ngược lại với bọn họ, khí tức cả người của Bùi Lăng thì lại là càng ngày càng mạnh. Hắn đột nhiên lấy ra củ phích đao, trực tiếp là chém chết Quy Hoành Thu và Sở Ma ở cái đó không xa, hấp thu tinh huyết hai người này để luyện hóa thành huyết sắc. Theo hai cái tên chân truyền thiên sinh giáo này hồi phi yên diệt, khí tức của Bùi Lăng lại là trở nên mạnh hơn nữa. Sau đó, theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn ta nhanh chóng đạt đến Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước là có thể hóa thần. Ở bên cạnh của hắn ta, Ngọc Thiết Chiếu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đột nhiên giật co, sinh cơ cũng là dần dần suy yếu đi. Đúng vào lúc này, Sau lưng của cây trường phù đột nhiên là xuất hiện một cái đạo vết đau vắt ngang toàn bộ thân hình của hắn ta. Tu vi pháp lực cả người chợt là nhanh chóng xói mòn. Mà về phía của Ninh Vô Dạ thì trên người của hắn chợt bộc phát ra một cái luồng kiếm ý cực kỳ cường đại. Kiếm ý kia lạnh thấu xương, xông lên tận trời, dường như là trong nháy mắt đó đã là xé rách bóng tối dày đặc. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên xoay người đi đến một cái trong số 9 cái cột đá. Hắn phi thân mà lên, tới gần một cái sợi sền xích thiên kiếp, sau đó bắt đầu hấp thu kiếp lực ở trong đó, vận chuyển cột pháp để mà tu luyện. Lập tức, kiếp lực tràn vào bên trong quan tài huyết sắc kia suy yếu đi. Tiếng động bên trong quan tài càng lúc càng lớn hơn. Mà lúc này ở nhân gian giới, trong thủy lao, núi thịt cao lớn gần như là nhấc đầy toàn bộ nhà giam. 17-18 đôi mắt ung ục chuyển động từ các ngõ ngách ở trên núi thịt này nhìn chằm chằm Ninh Vô Dạ. Vô số người đồng thời mở miệng, giọng nói như là đôi đình quanh quẩn ở trong phòng. Còn tử người chắc chắn phải chết, đúng là y bá của truyền nhân chính cái đại phái à. Ninh Vô Dạ nhanh chóng quay đầu nhìn qua quái vật ở trước mặt, cảnh giác hỏi: Ai? Quái vật nhúc nhích một cái trận hóa thành một cái hình người thô ráp, nhưng mà vị trí khuôn mặt lại là một cái đống dây leo nhúc nhích. Phía trên dây leo là từng cái đôi mắt chớp động đỏ hồng như máu. Dây leo giơ lên cao cao, từng cái tròng mắt màu đỏ ngòm tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Vô Dạ, giọng nói âm ầm: Đó là một trong tam trụ tiên ở độ tiên mộng cảnh, cho người một cái lời khuyên. Hiện tại Diệp Quy đang chặn ở ngoài cửa, nếu người ra ngoài chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hả? Một trong tam trụ tiên? Ninh Vô Dạ nhíu mày đột nhiên hỏi: Trước đó người muốn liên thủ với chính đạo để đối phó ma môn là ý chí đòi tiên hay là tham trụ tiên các người đây? Quái vật kia ầm vang nói: Đương nhiên là ý của tham trụ tiên chúng ta rồi. Lời hứa hẹn liên thủ vẫn là hữu hiệu, nhưng mà hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngăn cản đòi tiên thức tỉnh. Ngay sau đó quái vật tiếp tục nói: Hiện tại đang có người trợ giúp đòi tiên thức tỉnh rồi, nhất định phải diệt trừ người này. Nếu không, một khi đòi tiên tỉnh lại, toàn bộ sinh linh ở bên trong mộng cảnh, bao gồm chúng ta và ngươi, đều bị mộng cảnh thôn phệ, hoàn toàn biến mất trong hiện thế. Ngoài trừ cái đó ra, toàn bộ bàn nhai giới cũng là nghênh đón một cái trận hậu kiếp à. Nghe vậy, trong lòng của Ninh Vô Dạ cảm thấy nặng nề. Đọ tiên sắp thức tỉnh rồi. Nếu là đối phương đang nói sự thật, vậy không cần nghĩ, hắn ta và Trung Quỳ Quyệt Đức còn có Vương Cao cùng với Thiên Sinh Giấu Kê Trường Phù, toàn bộ đều phải chết ở trong mộng cảnh này. Hơn nữa toàn bộ bàn nhai giới đều rơi vào tình thế cực kỳ là nguy hiểm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ trầm giọng hỏi: Người kia là cái trường phù, phù tiên hay sao? Quái vật kia lặng lẽ nói: Không, là yểm tiên. Yểm tiên? Dương Cao? Ninh Vô Dạ lập tức giật mình, chợt nói: Không thể nào, ta đã nghe nói cách làm người của yểm tiên ở bên trong hiện thế rồi, tuyệt đối không thể làm ra cái chuyện đẩy thương sinh trong thiên hạ vào cái cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy được. Quái vật lên lùng nói: Bây giờ không phải là vấn đề không thể, yểm tiên đã làm như vậy rồi. Nghe như vậy, Ninh Vô Dạ cau chặt hàng lông mày, sau đó hỏi: Vậy phù tiên đang làm cái gì? Giống như người thôi. Quái vật nói: Cũng đang đau khổ dãy dụa ở bên trong cơn ác mộng này, nhưng mà ma môn đều là tính tình xảo trá tàn bạo, nói không có giữ lời không thể tin tưởng, chết đi là tốt nhất. Trong lòng của Ninh Vô Dạ nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ hắn ta không biết một trong tam trụ tiên này đang nói lời là thật hay giả. Hiện tại cách tốt nhất là đi gặp yển tiên, tự mình xác định một chút. Thế là Ninh Vô Dạ trầm giọng hỏi: Vậy ta phải làm như thế nào? Dường như là có vô số người đồng thời thét lên, tiếng nói sắc nhọn đâm thẳng vào trong tay của Ninh Vô Dạ: Đi tìm yểm tiên, sau đó giết hắn đi, dùng thi thể yểm tiên hiến tới cho ta. Không đợi Ninh Vô Dạ trả lời, ngay sau đó quái vật lại gào thét: Lần này trong số ngoại thiên xâm nhập mộng cảnh, yểm chính là kẻ mạnh nhất, một mình ngươi không giết được hắn đâu. Chúng ta đi cứu truyền nhân của Lưu Lam Hoàng Triều, ngươi và hắn ta cùng hợp lực chém giết yểm đi. Trong lòng của Ninh Vô Dạ giật mình, lập tức hỏi: Yểm chẳng lẽ đã quá thần? Trên mặt của quái vật dây leo hơi lay động: Không, cũng là nguyên anh hậu kỳ giống ngươi thôi. Ninh Vô Dạ đang muốn tiếp tục tra hỏi, quái vật đột nhiên là cứng đờ, cả cái tòa núi thịt cũng bị đó mà rung lên. Chợt giọng nó hấp thấp. Không được rồi, điểm động vào phong ấn đỏ tiên rồi. Ta không duy trì được trạng thái giáng lâm, tiếp theo ta sẽ giao quyền khống chế cái vật chứa giáng lâm này cho ngươi thao túng. Chỉ có như thế người mới có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Còn chưa nói hết câu thì khí tức quanh người của hắn ta đều là biến mất. Ninh Vô Dạ nhíu mày, chợt phát hiện giữa mình cùng với quái vật núi thịt kia xuất hiện một cái loại liên hệ vô hình nào đó, dường như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể điều khiển hành động của quái vật rồi. Tâm niệm hắn ta vừa động đã thấy quái vật núi thịt lập tức phóng ra một bước về phía trước. Bịch, thân thể nặng nề đạp xuống khiến cho thủy lao chấn động đến là đột nhiên lung lay. Ngay sau đó, rất nhiều dây leo ở trên mặt quái vật quấn lại thành chùy, hung hăng đập tới một cái nơi nào đó. Gạch đá vãi ra, bụi đất tung tóe. Lại có thể điều khiển giống như là cánh tay vậy. Nên Vô Dạ khẽ gật đầu, lập tức là nghĩ tới khúc mắc nhân quả. Cái khúc mắc nhân quả của hắn ta ở bên trong mộng cảnh này là Diệp Huy còn có Thăng Thiên Hội nữa. Thực lực quái vật này kém xa mình thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà đối phó với Thăng Thiên Hội đã đầy đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức đi ra ngoài. Nhân gian giới, tại một cái chỗ khác, mưa còn đang lẳng lặng rơi xuống. Ở bên đường, Trang Thục công chúa khép tay áo đứng đó, mưa bụi tinh mịn thấm ướt váy của nàng. Váy lụa màu đỏ nhạt nhiễm ra một cái màu đỏ hồng như là có vết máu từ mới, nhưng nhìn công chúa thì vẫn là u nhã như cũ, vẻ mặt điềm nhiên như thế. Bùi Lăng thì vẫn còn đang dùng hệ thống để mà uy trì tu luyện. Hắn đã tu thành ngũ quỷ thiên la độn, hiện tại là đang tu luyện thực pháp hóa thần bên trong truyền thừa của thánh tử. Chỉ có điều hệ thống tu luyện thì tu luyện, nhưng hắn cũng giống như vừa rồi, hoàn toàn không thể rời khỏi từ bên trong mộng cảnh. Ngoài ra, cho đến bây giờ hệ thống đã là đưa tặng miễn phí cho hắn rất nhiều vật liệu, nhưng mà Bùi Lăng cũng không thấy vật liệu đưa tặng ở đâu. Mỗi một lần hệ thống đều là nhắc nhở đưa tặng, sau đó nhanh chóng đưa tặng thành công một cách rất là khó hiểu, tiếp theo thì lại bắt đầu tu luyện. Đột nhiên Bùi Lăng phát hiện là công chúa chậm rãi quay đầu nhìn mình, không biết từ lúc nào trên mặt đã là tràn đầy một cái nụ cười rực rỡ. Nàng rất là vui vẻ nói: Yểm Thiên đại nhân à, ngài nhân từ khoan dung độ lượng, uy năng cái thế, mà còn đẹp trai như đạn nữa, phàm nữ càng ngày càng là thích Yểm Thiên đại nhân rồi. Nghe vậy trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, hình như là ý chí của đội tiên này rất muốn hắn tu luyện à. Điều này thật sự rất là bất thường, trước tiên phải dừng lại cái đã, đợi cái lần ủy trị này kết thúc mình lập tức bỏ trốn. Bây giờ tạm thời không thể rời khỏi mộng cảnh, vậy trước tiên rời khỏi cái nàng công chúa triều đình bị ý chí đội tiên điều khiển này đi. Đang nghĩ ngợi thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu của Bùi Lăng. A Lan kèn, cái lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí nè, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Thân thể khôi phục lại quyền khống chế, lúc này Bùi Lăng không do dự chút nào thi triển ngũ quỷ thiên la độn, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, không để lại bất kỳ bóng dáng hay là khí tức gì. Trang Thục công chúa ngẩn ngơ, chợt khóe mắt hơi cong lên một cái, lộ ra một cái nụ cười nguyễn nguyệt. Nhân gian giới, nhà tù. Ngọc Tiết Chiếu nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, ánh mắt hung ác, giả tính lộ ra. Lúc này váy áo của nàng dính vết máu loang lổ, ở trên thân ngang một đao, dọc một đao, vết thương trọng thất, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, vài cái chỗ còn lộ ra xương cốt trắng yếu. Cách nàng không xa, thi thể hai tên ngục tốt đang là bất lực ngã xuống đất, một bộ trong đó vẫn là cầm đao trong tay, đầu thì cứ thế đã bị đập nát, một bộ khác thì trải rộng vết trảo, con mắt đã là không cánh mà bay, khí tức vẫn còn nhưng mà đang nhanh chóng xỉu đi. Ngọc Thiết Chiếu nghỉ ngơi một chút, chợt là tiến lên cởi xuống chìa khóa từ trên người của một tên ngục tốt trong đó, suy nghĩ là lại bẻ gãy ngón tay của hắn ta, cầm xuống trường đao. Sau đó nó lảo đảo tiến lên mở ra cửa lớn, chẳng mấy chốc nó xông ra cửa nhà lao, bỏ chạy ra ngoài trong sự đuổi giết của rất nhiều thủ vệ. Không trốn được bao lâu, một con sông lớn đã xuất hiện trước mặt của nó. Nhìn qua con sông lớn vốn nên lạ lẫm lại đầy cảm giác quen thuộc này, trong lòng của Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên dâng lên một cái trận tuyệt vọng. Đây là lần thứ mấy rồi? Trải qua sự liều mạng tranh đấu mới có thể xông ra đại lao, sau đó là thủ vệ đuổi giết như là thủy triều, vô cùng vất vả chạy trốn tới bờ sông, nhảy sông chạy trốn. Dù là cố gắng muốn cao chạy xa bay đến mức nào, cuối cùng sẽ trở lại bên trong chiếc nồi lớn ở lao ngục. Nàng đã thử chạy trốn phương hướng khác, nhưng dù nàng lựa chọn phương hướng nào, cuối cùng sẽ là đến trên bờ đê của con sông lớn này. Ác mộng không ngừng luân hồi, dường như là vĩnh viễn không có cái điểm cuối. Lúc này thanh âm lại giết ở sau lưng đang nhanh chóng là từ xa đến gần. Bắt lấy nó, giết nó đi, đập nát xương cốt của nó. Bắt lấy kho cái đầu và móng vuốt của nó. Đừng có kho, kho không có ngon đâu, xào lăn đi, bỏ thêm hành gừng tỏi ghiền ngũ vị hương, dùng tim gan của nó ngâm rượu. Nó ngay phía trước kìa, nhanh nhanh đừng đứng cho nó chạy. Ngọc Tứ Chiếu đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng không tiếp tục nhảy xuống sông mà quay đầu nhìn về phía những cái tên thủ vệ và ngục thốt đang đuổi giết mình. Không thể chạy trốn được nữa, trước khi chết nàng muốn liều chết một lần cuối cùng, có thể giết bao nhiêu truy binh thì giết bấy nhiêu. Ngọc Tứ Chiếu hít thở thật sâu xoay người, hai tay giơ trường đao lên chống đỡ những cái tên thủ vệ và ngục thốt kia đánh tới. Thấy Ngọc Tứ Chiếu không chạy nữa mà xông lên, vẻ mặt của đám truy binh dữ tợn. Hả, nó muốn chết kìa. Hay đừng có trực tiếp giết nha, để ta cũng chặt một đầu. Mang cái nồi tới chỗ. Giết rồi cho luôn vào nồi nóng mới ngon, vậy mới tươi. Hay cho nhiều ngũ vị hương một chút, tránh cho có mùi tanh. Lấy máu nó trước, lão tử muốn uống sạch máu của nó. Nhanh giết nó cho vào nồi. Trong thanh âm la hét ầm ĩ mồm năm miệng mười, ngục thốt xông lên phía trước chém một đao về phía đỉnh đầu của Ngọc Thiết Chiếu. Ngọc Thiết Chiếu chưa từng học đao, nhưng bây giờ đây là vũ khí duy nhất mà nàng có thể lấy được. Thấy đối phương khi thấy hung hăng, lúc này nàng học theo dáng vẻ dùng đao của Bùi Lăng, một đao chém thẳng về phía cổ đối phương. Đây đơn thuần chính là một cái đao liều mạng. Ngục tốt kia sắc mặt đại biến, vô thức lùi về sau nửa bước né tránh một cái đao này. Một đao ép địch lùi lại, dường như Ngọc Thiết Chiếu lập tức đột phá gông cùng sự xích nào đó. Vốn là thân thể đã rơi vào tình trạng kiệt sức, lại là dần tuôn ra càng nhiều lực lượng hơn. Nó không hề do dự, trong đầu hiện ra tư thế của chó chủ nhân dùng đao như thế nào. Từng cái chi tiết hiện ra như là điện quang hỏa thạch, thủ đoạn xoay chuyển, xoay eo phất lực, lại là chém một đao về phía đối phương. Ngục tốt lúc này tức giận quát: "Cùng trưởng lại đây, đi chém giết nó!" Lúc nói chuyện, hắn ta tiếp tục lui lại vì bị lưỡi đao của Ngọc Thiết Chiếu ép buộc. Lúc này truy binh khác cũng đã đuổi tới, đao kiếm búa rìu lập tức là rối rít chém thẳng về phía Ngọc Thiết Chiếu. Cà cà cà cà. Ngọc Thiết Chiếu tránh trái tránh phải, nhưng mà truy binh quay không quá nhiều, quanh người của nó lập tức là máu bắn tung tóe, vẫn là bị chém ra rất là nhiều vết thương. Nhưng mà lúc này trong lòng của nó ôm ý định chắc chắn là phải chết rồi, nửa bước cũng không lùi, vung trường đao điên cuồng chém thẳng về phía truy binh. Huyết quang cùng với đao quang xen lẫn vào nhau, váy áo của Ngọc Thiết Chiếu đã sớm không còn màu sắc ban đầu, chỉ còn một cái mảnh đỏ hồng, có mình có của kẻ địch. Vết thương trên người của nó còn là đang nhanh chóng gia tăng. Tí tách tí tách, trong thanh âm chém giết, tiếng máu tươi nhỏ xuống yếu ớt lại là rõ ràng như một cái loại tiếng tim đập nào đó. Huyết dịch hội tụ thành đầm nước nhỏ ở vùng đất trũng bên bờ sông. Cả người của Ngọc Thiết Chiếu đẫm máu, lúc này đôi mắt hồ ly quyến rũ đa tình bẩm sinh đã tràn ngập sát ý. Không biết là do mất máu quá nhiều hay quá mệt mỏi, thân thể của nó đã chết lặng, chỉ dựa vào bản năng để mà vung đao. Cứ thế lại là giết giết giết. Trong vô thức, Ngọc Tiết Chiếu liên tục vung trường đao vài chục lần cũng không có tiếp tục chặt tới bất kỳ vật gì. Ở xung quanh mờ mịt đã thấy tất cả thủ vệ bị mình chém ở dưới đao, tứ chi đầu lâu tơi bời tung té rơi đầy đất, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh yên tĩnh lại, trùng tước đều đã hoảng sợ bỏ trốn, chỉ có cơn gió lưu liếng thổi qua. Lúc cỏ lao nằm thấp, phiến lá lớn sạc qua giữa không trung, tiếng vang rầm rầm, cứ như là bọt nước bắn lên từng tầng từng lớp, mọi âm thanh đều thổn thức. Ngọc Thiết Chiếu hoảng hốt lập tức là thở vào, nó thở hổn hển rụ đau mà đứng, sau đó chậm rãi mà ngồi xuống. Tiếp theo mỏi mệt buồn ngủ suy yếu và đau đớn mạnh mẽ kéo tới. Ngọc Thiết Chiếu không bị khống chế khép hai mắt lại, cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết vì lý do gì nó đột nhiên là bừng tỉnh. Mở mắt ra đã thấy trong tầm mắt là một cái khoảng bóng tối như là thực chất. Ầm ầm, thanh âm lôi đình nặng nề vang lên từ trên đỉnh đầu, tử điện vút không chiếu sáng xung quanh trong chớp mắt. Chính cái cột đá đứng che trời xiềng xích tím xanh xen lẫn quấn quanh như là hư ảo, kéo căng một cái quan tài huyết sắc giữa không trung. Vô số lôi đình nổ vang ở phía trên trụ đá, lực lượng thiên kiếp hùng hậu nương theo xiềng xích trên chính cái cột đá rót vào bên trong quan tài. Quan tài kia không ngừng rung rẩy như là dãy giụa, như là chống đỡ màu sắc xinh đẹp mở ác. Bên ngoài cột đá, đại mạc hoang vu tối tăm, một vài dị tộc điên dậy đứng đấy, lúc này ánh mắt đều là yên tĩnh, trong mắt trống rỗng, tự nhiên như là không suy nghĩ gì, ngửa đầu nhìn về phía quan tài giữa không trung, yên tĩnh mà đứng đó. Ngọc Tiết Chiếu đứng ở phía trước cái đám dị tộc cùng ma, bên cạnh còn có chó chủ nhân và đồng đạo của chó chủ nhân nữa. Nhân gian giới, đại lao, Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện ở trong đường hành lang tĩnh mịch. Nhìn nhà tù trống rỗng trước mặt, hắn khẽ nhíu mày. Đây là một trong những đại lao mà trước đó công chúa hiến tế, tế phẩm cho hắn. Lúc ấy hắn dùng hệ thống ủy trị, sau khi kết thúc, hệ thống đã bỏ sót lại một cái tế phẩm ở nơi này. Khi đó hắn chỉ cảm thấy cổ quái, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể. Sau đó gặp ba người kê trường phù, hắn mới nhận ra, ngay lúc đó nhận thức của hắn ta đã bị chịu ảnh hưởng. Rất có thể cái tên tế phẩm bị hệ thống cố ý để lại chính là Ngọc Tuyết Chiếu. Bởi vậy, hắn vừa thi triển ngũ quỷ thiên la độn đã đi thẳng tới nơi này. Không có ở đây, là bị kéo ra ngoài chém đầu rồi sao? Bùi Lăng nhíu mày, lập tức bước ra ngoài đại lao. Tu vi hiện tại của hắn không bị ảnh hưởng, tâm niệm vừa động, lập tức là xuyên tường mà ra. Đã thấy ở trong viện rộng rãi không có một ai. Đi ra khỏi đại lao, trên đường phố bên ngoài cũng là trống rỗng, cũng không thấy nữa cái bóng người. Bùi Lăng tìm thẳng tới bên cạnh một cái dòng sông lớn, lại không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của Ngọc Thiết Chiếu. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhận thức của mình bị bóp méo, hiện tại đã không tìm được bóng dáng Ngọc Thiết Chiếu, cũng không thể cảm ứng vị trí của nó. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, Bùi Lăng nhanh chóng quyết định đi tìm Kê Trường Phù. Kê Trường Phù hiểu vĩnh dạ hoang mạc nhiều hơn hắn, có lẽ đã hiểu được cái thứ gì đó rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thi triển ngũ quỷ thiên la độn, lập tức là biến mất ngay tại chỗ. Nhân gian giới, một chỗ khác. Pháp trường ở cửa chợ bán thức ăn, lấy dân đông nghìn nghịch chen chúc xung quanh đài hành hình, trên mặt đều là vẻ hưng phấn mà lại chờ mong. Bọn con nít thì chân tới chân lui ở bên trong đám người, thỉnh thoảng phát ra tiếng hét non nớt. Kê Trường Phù bị ép quỳ gối, trói gô, sau lưng cắm cái thẻ trắng ở trên đài, đao phủ để trần thân trên, đỏ hồng lộ ra cơ bắp cứng rắn rõ ràng, ôm quỷ đầu đại đao, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, bắt chấu chân mà đứng. Ở lúc này, trên lưng của Kê Trường Phù đã có ba đạo vết đao, mỗi một cái đạo đều vắt ngang thân thể của hắn ta, khiến cho da tróc thịt bông, mơ hồ còn thấy cả xương trắng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Vị trí cánh tay đã là trống rỗng, vết thương thì vẫn còn đang nhỏ máu. Hiện tại hắn ta không chỉ là có thương tích trong người, hơn nữa thể lực sớm mòn nghiêm trọng, nhiều nhất còn có thể liều mạng một cái lần cuối cùng. Vào lúc này, trong liều đối diện đài hành hình, quan viên áo bào gọn gàng, vẻ mặt uy nghiêm trầm giọng quát: "Canh giờ đã đến rồi." Chợt ném một cái tấm thẻ màu đỏ thắm: "Khai trắng." Đao phủ lập tức rút thẻ ở sau lưng của Kê Trường Phù ra, giơ quỷ đầu đại đao nặng nề lên cao. Kê Trường Phù tâm niệm vừa động, đang định có hành động, chợt một cái bóng dáng u ám tà ác bạo ngược, quỷ nguyệt đột nhiên xuất hiện. Ở trong mắt của phàm nhân, thân hình kia không có cách nào miêu tả, cũng không thể miêu tả. Trong chớp mắt nhìn đến, quỷ đầu đại đao trong tay của đao phủ rơi xuống đất. Keng, tiếng vang chưa dừng, hắn ta đã hóa thành một cái con rắn ba đầu không xương không mắt. Cùng lúc đó, lê dân bách tính ở xung quanh phát ra những cái tiếng kêu thảm bén nhọn thê lương, không giống như là tiếng người. Giữa thanh âm gào thét thê thảm kia, bọn họ vặn vẹo biến dị, trong nháy mắt đã biến thành quái vật mọc đầy lân phiến sừng thú, hoặc là mọc đầy dây leo và con mắt, hoặc là không tự chủ được dung hợp như là núi thịt. Tên quan quyên ở bên trong liều đột nhiên đứng lên: "Đã đỏ, hắn lọ." Còn chưa nói hết câu, cả người hắn ta nhanh chóng bành trướng. Sao? Trong nháy mắt, quan phục cẩm tú căng vỡ ra, hóa thành một cái tôn quái vật mặt xanh anh vàng, cực kỳ cao lớn. Thú vệ xung quanh nhanh chóng bỏ chạy, chỉ là vừa chạy ra hai bước lập tức là bắt đầu nhanh chóng cũng biến dị đi. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ Kê Trường Phù, toàn bộ sinh linh ở đây đều đã hóa thành quái vật nổi điên. Kê Trường Phù nhìn qua bóng dáng từng có duyên gặp mặt một lần ở trước mắt, trong lòng chấn động, hoảng sợ nói: "Trọng Minh Trọng, Bụi Lắng." Lúc này trong lòng của hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Tân nhiệm thánh tử Trọng Minh Tông, Bùi Lăng, từ sau khi bắt đầu đại chiến ngụy đạo vẫn chưa từng hiện thân, còn tưởng đối phương vừa tấn thân thánh tử, cần thời gian củng cố tu vi, lại không ngờ hắn cũng tới vĩnh dạ hoang mạc. Nhưng lại không biết cái tên đại ma đầu này là Ninh Tiên sau lưng của Thăng Tiên Hội, hay là Việt Tiên được tiên mẫu đường cung phụng đây. Bùi Lăng nhẹ gật đầu với Kê Trường Phù, sau đó gọn gàng dứt khoát nói: "Tao muốn biết tất cả những việc có liên quan tới vĩnh dạ hoang mạc và đội tiên mộng cảnh." Kê Trường Phù lấy lại tinh thần, lại là lập tức khôi phục vẻ ung dung trước đó, bình tĩnh hỏi: "Tôn hiệu của ngươi là gì?" Bùi Lăng ngắn gọn nói: Yểm. Nghe vậy Cơ Trường Phù lập tức khẽ giật mình, trong đầu trống rỗng, trong chớp mắt ngắn ngủi chợt kịp phản ứng. Thì ra là như thế, chẳng trách lúc ở bên trong giáo hắn ta triệu tập tất cả chân truyền chưa từng lên chiến trường. Khang sư đệ không chỉ là lập tức từ chối, sau đó còn dám cò kè mặt cả với hắn ta. Lúc bàn về điều kiện ở trước mặt hắn ta lại không có bất kỳ cái vẻ sợ hãi gì. Cũng khó trách, sau khi tiến vào Đạo Tiên Mộng Cảnh, đối phương không cùng lúc xuất hiện ở vực sâu với hắn ta, càng là chưa từng trở thành tộc tiên của hắn ta. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu, Khang sư đệ chính là thánh tử Trọng Minh Tông giả trang, cái tên đại ma đầu này. Đúng vậy, lần đó trong cơ duyên phù đảo Vạn Huy Hải, Khang sư đệ cũng tham gia. Cuối cùng, người còn sống đi ra chỉ có Tố Chân Thiên Kiều Tự Quang và Trọng Minh Tông Bùi Lăng. Vào lúc đó thì Khang sư đệ đã chết rồi. Hơn nữa người giết chết Khang sư đệ chắc chắn không phải Kiều Tự Quang, mà chính là đại ma đầu Bùi Lăng này đây. Thế nhưng thủ đoạn của Bùi Lăng này cũng là cao minh, tác phong làm việc của hắn ta không thẹn với danh tiếng mà tử trời sinh à. Đầu tiên là giết Khang sư đệ, sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì khiến trong giáo không hề phát hiện, còn ngụy trang thành thân phận của Khang sư đệ, thoải mái tiến vào Thiên Sinh giáo, dặn có ở trước mặt thiếu giáo chủ chính là Cơ Trường Phù hắn đây, ung dung không vội, còn cò kè mắt cả. Toàn bộ quá trình này thu đàn Thiên Sinh giáo không hề phát hiện cái gì không đúng cả. Đàn chủ thu đàn, trận pháp không phát hiện không đúng, thậm chí hắn ta là thiếu giáo chủ cũng không hề phát hiện ra bất kỳ một cái mau bệnh gì. Thánh nữ Trọng Minh Tông Lệ Liệt Nguyện đã là thiên kiêu được thế hệ này công nhận, thủ đoạn của nàng tàn nhẫn, tính tình bá đạo, phong cách hành sự và thiên phú tu luyện đều là người thừa kế mẫu mực bên trong thánh đạo cả. Nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là tân nhiệm thánh tử Bùi Lăng Trọng Minh Tông này chỉ là hơn chứ không hề kém so với Lệ Liệt Nguyệt. Suy nghĩ tới đây, Kế Trường Phù nhanh chóng tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những cái chuyện nhỏ nhặt kia. Đối phương đã đến tìm hắn ta, chắc chắn vì cái chuyện rời khỏi Đạo Tiên Mộng Cảnh. Lập tức hắn ta đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng hỏi: nữ nhân vừa đi theo bên cạnh ngươi đâu rồi? Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, xem ra Kế Trường Phù cũng nhìn ra công chúa này rất có vấn đề. Thế là hắn ta lập tức trả lời: vừa rồi ta tìm một cơ hội thoát khỏi nàng rồi. Kế Trường Phù thở phào một hơi, sau đó lại hỏi: vừa rồi ở đại lao ngươi không nghe được chúng ta nói chuyện, cũng không thấy rõ dáng vẻ của chúng ta đúng không? Bùi Lăng trả lời: đúng vậy. Quả nhiên là như thế. Ánh mắt của Kế Trường Phù ngưng tụ. Vừa rồi ở bên trong đại lao, hắn ta thông qua cái việc khu khoắn ở bên trên không trung mới có thể là giao lưu với Bùi Lăng. Nhưng bây giờ không có cái nàng nữ tử trong như phạm nhân kia ở bên cạnh, hắn ta có thể trò chuyện bình thường với Bùi Lăng rồi. Thủ đoạn như thế, cộng thêm nữ tử kia có thể coi tất cả những cái ngoại tiên bọn họ cùng những nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh là tế phẩm để mà tùy ý sắp xếp. Vậy là ý chí đạo tiên đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Nghĩ tới đây, Kế Trường Phù lập tức nói: nữ tử phàm nhân kia là ý chí đạo tiên đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Thế nhưng người có thể thoát khỏi nàng, nói rõ trình độ thức tỉnh của nàng còn rất là thấp. Nhưng đây cũng không phải là thứ mà ngươi và ta có thể chống lại đâu. Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh đi. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói: vậy phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi mộng cảnh đây hả? Kế Trường Phù câu mày, vốn muốn rời khỏi mộng cảnh chỉ cần sử dụng một chút tạo vật đặc thù ở trong mộng. Nhưng bây giờ đạo tiên thức tỉnh rồi, quy tắc đã thay đổi, hắn ta cũng phải tốn thời gian để mà thử mới có thể kiểm tra cách rời đi. Thế nhưng là hiện tại người khó rời khỏi mộng cảnh nhất chính là Bùi Lăng, bởi vì đối phương đã bị đạo tiên để mắt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả là bọn họ rời khỏi mộng cảnh, có lẽ đối phương vẫn còn sẽ bị nhốt bên trong mộng cảnh. Đương nhiên hiện tại tu vi của hắn ta bị phong ấn, vẫn cần mượn nhờ lực lượng của Bùi Lăng, tất nhiên sẽ không nói cho đối phương biết những cái điều như vậy. Thế là Kế Trường Phù lập tức nói: cần tạo vật ở bên trong mộng cảnh, nhưng mà nơi này không an toàn, mang ta rời đi trước. Có thể. Bùi Lăng gật đầu, nhưng lại nói tiếp: nhưng lần trước ngươi đã đồng ý cho ta vật liệu hóa thần, hiện tại phải đưa cho ta. Kế Trường Phù nhíu mày, người Trọng Minh Tông đúng là lòng tham không đáy mà. Đã đến lúc này rồi, đối phương còn nghĩ đến thù lao. Hắn ta lúc này không hề do dự. Được. Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cái túi trữ vật ném cho Bùi Lăng. Sau khi Bùi Lăng nhận lấy, mở ra xem xét ngay tại chỗ, thấy đồ vật ở bên trong không có vấn đề, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bùi Lăng cất kỹ túi trữ vật, sau đó dẫn theo Kế Trường Phù rời đi. Nhân gian giới, Thăng Tiên Hội, một cái mùi tanh tưởi tràn ngập, trong tầm mắt toàn là chân cột tay đứt thay nằm khắp nơi, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn. Diệp Huy ngồi trên bảo tọa, ngón tay hơi run rẩy như là từ trong mộng. Ngay nửa ngày trước, hắn ta vẫn là khôi thủ cao cao tại thượng, nói một câu vạn người đáp lời. Ngay cả là Đại Lương Quốc đối mặt với Thăng Thiên Hội ngày càng lớn mạnh này, cũng là hiện ra xu thế chán nản lung lay sắp đổ. Phú quý đỉnh phong chống phàm trần đã là gần ngay trước mắt, dường như dễ như trở bàn tay là đạt được. Nhưng chỉ đi thủy lao xử trí một cái tên thám tử do triều đình phái tới, vì sao lại biến thành cục diện thế này? Toàn quân Tinh Nhuệ đã bị diệt, mình cũng rơi vào tuyệt cảnh. Hắn ta ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn về phía thám tử triều đình bên dưới. Người kia toàn thân loang lổ vết máu, máu đen đầy mặt, dấu vết cực hình dày đặc khắp nơi, nhưng mà dáng đứng thẳng tắp như là thiêu thương. Ánh mắt của hắn ta yên tĩnh, một cái đôi con mắt sáng khiếp người như là đao kiếm vô hình. Lúc nhìn qua, không biết tại sao Diệp Huy lại vô thức muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Ở sau lưng đối phương là một con quái vật như là một cái núi thịt. Vị trí vốn là khuôn mặt lại mọc ra những cái dây leo, phía trên dây leo là từng cái tròng mắt đỏ ngòm nhìn trừng trừng vào hắn. Diệp Huy lấy lại bình tĩnh, mới một lần nữa đón lấy ánh mắt của Đinh Vô Dạ. Trên trán của hắn ta tràn đầy vẻ kiên kỵ. Người lạ giả dám can đảm ra ngoài ở địa bàn của Ninh Tiên, không sợ Ninh Tiên hạ xuống tiền phạt hay sao? Ta là người được Ninh Tiên chiếu cố, có tiền nhân che chở, cũng không phải là những phạm nhân bình thường mà ngươi vừa giết đâu. Hiện tại lùi bước đi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ninh Vô Dạ lúc này lạnh lùng nhìn Diệp Huy, lại là không trả lời một chữ nào, chỉ đơn thuần ra một cái mệnh lệnh cho quái vật sau lưng. Ngay sau đó, dây leo trên mặt của quái vật núi thịt lập tức tăng vọt, bay thẳng về phía Diệp Huy. Cùng lúc đó, quái vật di chuyển bước chân, bịch bịch lao tới bảo tọa, nắm đấm lớn chừng cái đấu đột nhiên hạ xuống. Diệp Huy nhảy lên một cái thì triển đồn pháp, hóa thành một cái đạo quang ảnh né tránh công kích. Nhưng mà bảo tọa của hắn ta lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn ta cũng không rảnh quan tâm những cái thứ này, bây giờ cũng là không quân lấy quái vật, lập tức giết thẳng về phía Ninh Vô Dạ. Ninh Vô Dạ thờ ơ nhìn tình cảnh này, mọi thứ của Diệp Huy đều là hắn ta dạy, muốn dùng thứ hắn ta dạy để đối phó với hắn ta, suy nghĩ này quá là hão huyền. Tâm niệm vừa động, quái vật lập tức quay đầu vỗ một chưởng về phía Diệp Huy. Quái vật núi thịt trông như là cao lớn vụng về, nhưng tốc độ lại là vô cùng nhanh. Một chút động pháp cùi mía này của Diệp Huy căn bản là không đáng chú ý ở trước mặt của nó. Rầm rầm rầm rầm, đôi bên nhanh chóng triển khai kịch chiến, đồ trang trí ở xung quanh lập tức bị đánh cho vỡ nát, tường trụ sụp đổ, cả cái tòa kiến trúc to lớn hoa lệ cũng bắt đầu đổ ngã. Cuối cùng Diệp Huy bị quái vật chói gô trên dây leo, đôi con mắt của nó thì chui vào bên trong cơ thể của Diệp Huy điên cuồng cướp lấy tinh huyết. Khí tức của người này kịch liệt suy sụp xuống, thân thể vốn là sáng lón sung mãn nhanh chóng khô quắc, từng cái nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn ta. Tận đến giờ phút này, Ninh Vô Dạ mới mở miệng. Có gì ngôn gì hay không? Diệp Huy thôi thấp, vẻ ác ý trong mắt lại không giảm chút nào. Ninh Tiên sẽ không bỏ qua cho người. Oán hận. Còn chưa nói hết câu, hai cái tay của quái vật đột nhiên hợp lại, trong khoảnh khắc đã là bóp nát hắn ta. Trong lúc huyết nhục bay lả tả, khôi thủ Diệp Huy Thăng Thiên Hội thần tử đầu tiêu. Trên chính đường đã sụp đổ một nửa, Ninh Vô Dạ đứng một mình, trong lòng thì thất vọng và mất mát. Từ đầu đến cuối, hắn ta không có lộ ra cho Diệp Huy bất kỳ điều gì về thân phận của mình. Hắn ta lo lắng sau khi nói ra, đối phương tiếp tục lấy thân phận đệ tử để cầu xin tha thứ, hắn ta sẽ không xuống tay được. Hiện tại, cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Thăng Thiên Hội do hắn ta tạo ra, cuối cùng cũng bị diệt bởi chính tay Ninh Vô Dạ. Vốn tưởng là trong hành trình vĩnh dạ hoang mạc lần này, mặc dù đường đi biến mất mới rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng sau khi tiến vào Đỏ Tiên Mộng Cảnh vẫn rất là thuận lợi. Ai biết động lòng trất ẩn nhận một tên đệ tử lại là có mưu đồ khác. Lúc đám đệ tử ký danh bọn họ cầu nguyện từng câu từng chữ không tranh quyền thế, hắn ta tưởng rằng Thăng Thiên Hội bị ức hiếp, không ngờ lại là một cái đám người ô hợp hoành hành ngang ngược ở thế gian, ý vào thực pháp và công pháp mà hắn ta cho muốn phá vỡ triều đình, dấy lên năng lượng binh đao. Hắn ta cho rằng mình đang làm việc tốt, lại chỉ là trợ trụ duy ngược. Cuối cùng mình rơi vào ác mộng, lọt vào trong tay của những tên đệ tử này, bị tra tấn gần như là chết ở đây. Hiện thực chết triêu, theo Diệp Huy đã chết, Thăng Thiên Hội đã hủy diệt, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Đang nghĩ ngợi thì Ninh Vô Dạ đột nhiên phát hiện lực lượng của mình bắt đầu khôi phục được một chút xíu. Tất cả trước mắt như là một cái mặt kính vỡ nát. Vĩnh Dạ hoang mạc, bóng tối dày đặc như là thực chất nhét đầy toàn bộ thiên địa. Chính cái cột đá yên tĩnh đứng sực sững, điện quang xanh tím chiếu sáng hoang mạc trong một cái khoảng ngắn ngủi. Trên xiềng xích ngưng tụ, kiếp lực không ngừng lay động, quấn chặt, lôi kéo quan tài huyết sắc là lửng giữa không trung. Bên ngoài cột đá, dị tộc điên dại đứng tốp năm tốp ba, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, ngước nhìn quan tài. Ở vị trí gần cột đá, Ninh Vô Dạ nhắm nghiền hai mắt, toàn thân loang lổ vết máu, vết thương đáng sợ, áo bào đã bị là máu thấm ướt. Bên cạnh hắn ta là Trung Vị Nguyệt Đức, khí tức suy yếu. Nơi xa hơn một chút là Cơ Trường Phù, ở sau lưng có ba đạo vết thương sâu đủ thấy xương, cánh tay trái thì đã biến mất rồi. Ngọc Tuyết Chiếu mở mắt ra, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía quan tài lơ lửng ở giữa chính cái trụ đá. Ngay cái khoảnh khắc ánh mắt của nó chạm tới quan tài, trong lòng của nó lập tức là xuất hiện rung động mãnh liệt. Bên trong quan tài luôn là tản ra khí tức ngang ngược, hỗn loạn và điên cuồng, đủ cái loại đáng sợ không gì sánh kịp. Lúc này thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ ở bên tai đã trở nên vô cùng yếu ớt, đứt quãng, dường như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Cũng không biết bên trong quan tài kia phong cấm cái sự tồn tại gì, dường như chỉ cần mình hơi có chút suy nghĩ bất kính sẽ bị một cái ý niệm trong đầu của hắn ta diệt sát, thậm chí là thần hồn cũng không còn sót lại một chút nào. Không thể ở lại chỗ này quá lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Ngọc Thiên Chiếu lập tức rùng mình một cái, đang muốn có hành động, đột nhiên là cảm thấy vô cùng suy yếu. Lúc này nàng mới phát hiện cả người của mình cũng là chồng chất vết thương, loang lổ vết máu. Nàng đã mang theo những cái vết thương trong mộng cảnh trở về hiện thực rồi. Cái loại tình huống này, trong chốc lát Ngọc Thiên Chiếu cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Nó lập tức lấy ra một cái viên đan dược chữa thương, nuốt vào. Không giống với trong mộng cảnh, sau khi ăn vào đan dược chữa thương, thương thế và khí tức nhanh chóng khôi phục. Lúc này Ngọc Thiết Chiếu mới ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình lại là đã đạt đến kết đăng kỳ đỉnh phong. Ngay lúc này nàng đột nhiên phát hiện cái điều gì đó, lập tức nhìn chó chủ nhân đang đứng ở bên cạnh. Đã thấy chó chủ nhân nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên vươn tay lấy ra một cái túi trữ vật từ trên người của Cơ Trường Phù cách đó không xa. Ngọc Thiết Chiếu ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức đi qua, vui vẻ nhận lấy toàn bộ những cái túi trữ vật khác còn dư lại trên người của Cơ Trường Phù. Ngay sau đó nàng lại cất kỹ túi trữ vật ở trên người của Quy Hoành Thu và Sở Ma đang rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn xung quanh một chút, thấy còn có hai tên tu sĩ nhân tộc, một người mặc sao hoa, một người trông có vẻ đơn giản, nhưng mà vải áo của hắn cũng rất là tinh tế, nhìn qua có thể biết ngay sức thân không tầm thường, giá trị bản thân chắc là cao quý. Ngọc Tiên Chiếu lập tức không hề khách sáo, trực tiếp đi qua vơ vét toàn bộ túi trữ vật trên người của Ninh Vô Dạ và Trung Quyền Quyệt Đức. Sau khi thu hoạch lớn rồi, Ngọc Tiết Chiếu vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, có thể rời đi. Cân nhắc đến chủ nhân xảy ra chuyện thì mình cũng là không thể sống một mình, bởi vậy nàng gọi vài tiếng, không thấy chó chủ nhân tỉnh lại, dứt khoát đi qua cổng bụi lan trên lưng, dự định là bay thẳng ra khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc. Chỉ có điều nàng vừa cõng chó chủ nhân của mình lên, lại phát hiện là không biết tại sao chó chủ nhân vô cùng nặng nề, cứ như là một cái tòa đại sơn vạn trượng. Lấy tu vi kết đăng kỳ đỉnh phong của nàng, lại còn là yêu thú, nhục thân càng là rắn chắc hơn cả tu sĩ nhân tộc cùng cấp, cũng là cảm thấy không chịu nổi trọng lượng của đối phương. Đừng nói đến là phi độn, ngay cả di chuyển nàng cũng không làm được. Ngọc Tiết Chiếu tỏ ra nghi ngờ. Đúng vào lúc này, Ninh Vô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm ý hùng hậu từ từ bay lên như là mặt trời mới ra, cắt phá bóng tối, xé rách kiếp vân, khiến cho khu vực chính cái cột đá lập tức là sáng ngời. Ninh Vô Dạ cũng nhìn về phía chính cái cột đá và quan tài trước tiên. Ánh mắt của hắn ta nhìn quan tài cực kỳ kiên dạ, chỉ là nhanh chóng lấy lại tinh thần, phát hiện mình mang theo thương thế ở trong cơn ác mộng và hiện thế rồi. Thế là hắn ta lập tức đưa tay sờ về phía túi trữ vật bên hông, chuẩn bị sử dụng một cái viên đan dược chữa thương. Nhưng ngay sau đó hắn ta sờ soạn mãi, cái gì cũng không đụng được. Nên Vô Dạ nhíu mày liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt lập tức khóa chặt Ngọc Tiết Chiếu đã tỉnh lại trước hắn ta một bước. Ngọc Tiết Chiếu trợn mắt nhìn, lập tức giải thích: Ta không có trộm túi trữ vật của ngươi. Đó tiên mộng cảnh, hình dáng thành trì đã dần dần biến mất sau lưng, xung quanh tùng bích rậm rì, cỏ cây che đậy, bùi lăng dẫn theo Cây Trường Phù chậm rãi mà rời đi. Cây Trường Phù thì luôn để ý tới động tĩnh xung quanh, cho đến lúc này trong lòng mới hơi thả lỏng. Có cái vị ngoại tiên bùi lăng không bị hạn chế tu vi giúp đỡ, cuối cùng hắn ta đã rời khỏi ác mộng lưng hồ vừa rồi. Nơi này là đất hoang, bốn bề vắng lặng, vô cùng an toàn rồi. Đúng vào lúc này Bùi Lăng dừng chân. Ngươi có thể đưa tạo vật trong mộng cho ta được rồi. Nghe vậy vẻ mặt của Cây Trường Phù bình tĩnh. Hiện tại Bùi Lăng nói ra bất kỳ điều kiện gì hắn ta đều không thể cự tuyệt. Nếu không, lấy cái tính tình của cái vị ma tử thánh đạo trời sinh này, Cây Trường Phù hắn ta chắc chắn sẽ lập tức là bị giết chết ở bên trong mộng cảnh. Thế là Kê Trường Phù đột nhiên lấy ra một vật. Lại là một cái mũi tên đá chế tác thô ráp nhưng chỉ dài 2 thước, cứ như là đồ chơi của hài đồng. Tạo vật trong mộng này tên là mũi tên phá mộng. Dưới tình huống bình thường, sau khi thôi động có thể khiến người ta thức tỉnh từ bên trong mộng cảnh. Hắn ta đưa nó cho Bùi Lăng, giải thích nói. Chỉ có thể dùng vật này một lần. Thế nhưng là hiện tại đội tiên đã bắt đầu thức tỉnh rồi, hơn nữa mộng đẹp đã biến thành ác mộng, ta cũng không thể đảm bảo vật này còn có tác dụng hay không. Bùi Lăng khẽ gật đầu, lập tức là tiếp nhận mũi tên phá mộng. Liên quan tới tạo vật bên trong mộng cảnh, hắn đã nghe nói từ bên phía Ninh, hiện tại cũng không sợ Kê Trường Phù dám can đảm lừa hắn. Hơn nữa cái mũi tên này chỉ có thể duy nhất dùng một lần, hắn ta cũng không dám để cho đối phương sử dụng trước. Nếu không, một khi đối phương rời khỏi mộng cảnh, hắn ta làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nói hai lời, trực tiếp thúc giục mũi tên phá mộng. Dù sao nếu mình không thể rời khỏi mộng cảnh, vậy để Kê Trường Phù tiếp tục là cung cấp những cái biện pháp khác. Hiện tại đối phương bị phong ấn tu vi, trên người lại bị trọng thương, không phản kháng được hắn đâu. Sau khi mũi tên phá mộng bị thôi động, lập tức là bộc phát ra một cái luồng ánh sáng như mộng như ảo. Trước mắt của Bùi Lăng trở nên hoảng hốt một trận. Ngay sau đó, hắn ta xuất hiện trong một cái đại lao lờ mờ âm u và lạnh lẽo. Trong nhà tù hai bên tòa đại lao này đều giam giữ rất nhiều là phạm nhân hung thần ác sát, tản ra sự ác ý như là thực chất. Trang thuộc công chúa mặc áo trắng váy đỏ, chạy bách hợp kế, dáng vẻ nhã nhặn, vẻ mặt u nhã cung kính đứng ở một bên. Sóng mắt của công chúa lưu chuyển, nhìn Bùi Lăng khẽ cười nói: "Tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, mời Yểm Tiên tiếp thu." Nghe vậy Bùi Lăng hơi do dự, giờ cảm thấy nhiều tế phẩm như vậy cũng không tệ, mình thật sự là nên nhận lấy rồi. Thế là hắn nhẹ gật đầu, sau đó thầm nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tâm ma đại diễn chú." Nhân gian giới, đất hoàng. Sau khi Kê Trường Phù thấy mũi tên phá mộng bị thôi động, ánh sáng như mộng ảo bao phủ Bùi Lăng, trong nháy mắt hắn đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi nhíu mày. Sau khi mộng đẹp chuyển biến thành ác mộng, rõ ràng quy tắc đã thay đổi, sao tạo vật trong mộng còn có thể để người ta rời khỏi mộng cảnh chứ? Khẽ trầm ngâm một lát, Kê Trường Phù lắc đầu không quan tâm những cái chuyện đó nữa. Hắn ta cũng chỉ có một cái món tạo vật trong mộng, hiện tại đã bị Bùi Lăng dùng mất rồi, hắn ta muốn rời khỏi mộng cảnh nhất định là phải thử cách khác. Vĩnh Dạ hoang mạc, chỉ có điện quang mới có thể chiếu sáng bóng tối ở bên trong chớp mắt, nên Vô Dạ cao mày nhìn Ngọc Thiết Chiếu. Hắn ta còn tưởng là túi trữ vật bị rơi mất ở bên trong đội tiên mộng cảnh, hóa ra là bị con hồ yêu này trộm mất rồi. Đang muốn mở miệng, nên Vô Dạ đột nhiên chú ý tới hai người cách Ngọc Thiết Chiếu không xa. Một là thiếu giáo chủ của Thiên Sinh Giáo Kê Trường Phù, hiện tại người này đứt mất một cái cánh tay, trên vạt áo lồng lộn vết máu, khí tức cực kỳ suy yếu, hiển nhiên đã chịu thiệt thòi lớn ở bên trong đội tiên mộng cảnh. Một người khác thì hắn đã từng gặp một lần ở Vạn Huy Hải, chính là thánh tử Trọng Minh Tông, Bùi Lăng. Không giống với tất cả bọn họ, lúc này Bùi Lăng không chỉ là long tóc không tổn hao gì, hơn nữa tinh thần vô cùng khoan khoái, quanh người pháp lực hùng hậu, chắc chắn là đạt được rất nhiều chỗ tốt ở bên trong đội tiên mộng cảnh. Hiện tại hai cái tên ma đầu này đều là chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu như bây giờ ra tay thì... Nghĩ tới đây nên Vô Dạ lập tức khẽ lắc đầu, đánh lén ám toán không phải là hành động của người chính đạo, làm trái với kiếm tầm của hắn ta. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản đội tiên thức tỉnh. Trên một cái điểm này, lập trường dù là chính hay ma đều là nhất trí, không ai hy vọng đội tiên ở bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc thật sự thức tỉnh cả. Bởi vậy dù là thiếu giáo chủ của Thiên Sinh Giáo hay là thánh tử Trọng Minh Tông, có lẽ tiếp theo đều là minh hữu. Ngoài ra còn có con hồ yêu này, cũng không biết đối phương không có tiến vào đội tiên mộng cảnh hay là tỉnh lại nhanh hơn hắn ta một bước. Tóm lại vừa rồi đối phương chỉ trộm túi trữ vật, là chưa từng hai người. Nhìn từ một cái điểm này, hắn ta cũng không so đo với nó. Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Trả túi trữ vật lại đây cho ta." Ngọc Tuyết Chiếu cực kỳ không tình nguyện, nhưng thấy tu vi của đối phương cao hơn mình quá nhiều, chó chủ nhân lại đang ngủ say, không thể không lấy ra một cái túi trữ vật kiểu dáng cổ xưa, ném thẳng về phía đối phương. Ninh Vô Dạ đưa tay đỡ được, lập tức lấy ra một cái viên đan dược màu xanh nhạt tự đó ăn vào. Chẳng mấy chốc, khí tức của hắn ta bắt đầu khôi phục, thương thế quanh người cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ sau chốc lát, trạng thái của Ninh Vô Dạ đã khôi phục được 7-8 phần. Ngay lúc này, Chung Quỳ Quyệt Đức cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ta như người đuối nước dựa lên bờ, thở dốc từng ngụm, mồ hôi hột lớn hột dài cuồn cuộn mà rơi xuống từ trên trán. Chung Quỳ Quyệt Đức lập tức là thấy quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt của hắn ta đại biến, ánh mắt nghiêm nghị. Cách đó không xa, Ninh Vô Dạ trầm giọng mở miệng. Việt Đức huynh, người thế nào? Trung quyền Việt Đức lấy lại tinh thần, nhìn Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Đã thấy điện quang chiếu sáng cái khoảng hoang mạc này, có vài dị tộc điên dại đứng bên ngoài chính cái cột đá che trời, đều là không suy nghĩ gì ngước nhìn quan tài huyết sắc. Ngoài ra còn có một cái con hồ yêu đã thức tỉnh, cùng hai tên tu sĩ nhân tộc quần áo đẹp đẽ vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, còn đang ở bên trong đỏ tiên mộng cảnh. Lúc ánh mắt của Trung quyền Quyệt Đức đảo qua Ngọc Thiếu Chiếu rất là bình tĩnh, không có địch ý gì. Ngược lại lúc nhìn Bùi Lăng và Kê Trường Phù không nhìn được cau mày, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Rất hiển nhiên, hiện tại chỉ có hắn ta, Ninh Vô Dạ và Hồ Yêu thoát khỏi đọa tiên ác mộng. Lấy lại bình tĩnh, Trung quyền Quyệt Đức lúc này hơi mất tiếng nói. Ta cần khôi phục trước đã. Nói xong, hắn ta đang chuẩn bị lấy đan dược ra dùng. Lại nghe con Hồ Yêu kia đột nhiên nói. Chỗ của ta có đan dược chữa thương nè, ta đưa cho ngươi. Không đợi đối phương trả lời, Ngọc Tiết Chiếu nhanh chóng lấy ra một cái viên đan dược ống ánh mật mà, đan văn đẹp đẽ rõ ràng, ném thẳng về phía của Trung quyền Quyệt Đức. Trung quyền Quyệt Đức khẽ giật mình, không cảm nhận được đan dược có vấn đề gì, liền đưa tay nhận lấy. Dùng thần niệm quét qua, thấy là một cái viên cực phẩm đan dược, rất là thích hợp cho tình huống hiện tại của anh ta. Xác định đan dược không có vấn đề, Trung quyền Quyệt Đức khẽ gật đầu, chợt nói: "Tạ ơn." Thế là hắn ta ăn đan dược và bắt đầu khôi phục. Trong chốc lát lại không hề chú ý tới, túi trữ vật trên người của mình đã biến mất rồi. Trung quyền Quyệt Đức còn đang khôi phục, Kê Trường Phù lúc này cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này tình trạng của hắn ta rất tệ, chẳng những là mất đi một cái cánh tay, đến bây giờ ba cái đạo vết đau sau lưng chưa từng khỏi hẳn, máu tươi không ngừng chảy ra, mang theo sinh cơ của hắn ta. Mở mắt ra, thấy hắc ám nặng nề, Kê Trường Phù thầm thở phào, cuối cùng đã trở lại vĩnh dạ hoang mạc rồi. Còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên Bùi Lăng còn bên trong ngủ say lại là đưa tay bấm pháp quyết một cái. Chẳng mấy chốc, dị tộc điên dại xung quanh vẻ mặt hốt hoảng, đồng loạt là quay đầu, chuyển ánh mắt từ quan tài huyết sắc sang Bùi Lăng. Bùi Lăng lại là thi triển hoặc hồn thực thông khống chế những cái dị tộc này. Ểm tiên nhân đời, chúng ta có thể phục dưỡng Ểm tiên là phúc đức ba đời, nguyện làm chó săn giữ trướng của Ểm tiên, chúng ta nguyện vĩnh viễn quy y Ểm tiên. Dị tộc điên dại hé miệng ra, vẻ mặt và giọng điệu không khác gì nhau, nói đầu ra đó, thân hình thì đang chậm chậm tán loạn đi. Mà cùng lúc đó, cái màu sắc của cái quan tài huyết sắc kia càng thêm sáng rõ, bên trong đột nhiên vang lên cái thanh âm va đập phành phành phành phành phành. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của ba người Ninh Vô Dạ, Trung quyền Quyệt Đức và Kê Trường Phù đều là đồng thời đại biến. Thánh tử Trọng Minh Tông đang giúp đỡ đội tiên thức tỉnh sao? Ninh Vô Dạ không hề do dự, lúc này ra tay đánh ra một đạo kiếm khí to lớn cuồn cuộn chém thẳng về phía Bùi Lăng. Kiếm khí vừa ra, thân hình của Bùi Lăng khẽ động đậy, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, lúc lại xuất hiện thì đã ở nơi xa. Ba người Ninh Vô Dạ thấy thế, trong lòng đều là nặng nề. Độn pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, ngay cả thị lực của bọn họ cũng khó mà bắt giữ. Là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh Tông, ngũ quỷ thiên la độn. Nhưng mà Bùi Lăng tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, sao có thể tu thành được ngũ quỷ thiên la độn? Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, ba người lại nhanh chóng tỉnh táo, không hề giao lưu bất kỳ điều gì, đều ăn ý đồng thời ra tay. Thanh kiếm sau lưng của Ninh Vô Dạ kêu len keng, bản mệnh phi kiếm gào thét một cái mà ra, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, chém thẳng về phía Bùi Lăng. Trung quyền Quyệt Đức tâm niệm vừa động, mi tâm lập tức hiện ra một cái ngọc tỷ màu vàng kim nhạt. Trên ngọc tỷ kia có điều khắc đủ cái loại nhân vật sơn thủy, hoa cỏ chim muông, cá trùng, bách tộc vạn thú. Khí tức nặng nề, cổ xưa, quang minh giả máp. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn ta, Ấn Tỷ Đông Cung. Ngọc tỷ lên không, lập tức là có một đạo hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ Bùi Lăng, trong nháy mắt giữ chặt không gian chung quanh hắn. Mà ngay lúc này, Thiên Ý Ngọc ở tại mi tâm của Kê Trường Phù cũng là lấp lánh ánh sáng nhạt, thương thế quanh người của hắn ta đã khôi phục gần phân nửa. Không rảnh đau lòng Thiên Ý Ngọc đang nhanh chóng ảm đạm đi, hắn ta đã triệu hồi pháp tướng. Trước đó là thần ma tướng tám tay, bây giờ chỉ còn lại có bốn tay. Bắp thịt cuồn cuộn trong cánh tay màu xanh lam nhạt, giơ đao thương búa rìu, cùng nhau chém súng, phong tỏa tất cả phương hướng chạy trốn của Bùi Lăng. Anh! Ba cái vị người kế thừa của chính đại phái lớn đã toàn lực xuất thủ. Tiếng động không thể coi thường. Phía dưới cục đá lập tức là các bài đá chạy, thực pháp bộc phát ra thì sáng, thậm chí trong nháy mắt còn lấn át cả điện quang trên bầu trời. Mặt đất của cả hoang mạc khẽ rung lên, chợt là nhanh chóng nứt nẻ thành từng đạo vết rách. Trong bóng tối lại truyền đến những cái tiếng gào thét của rất nhiều rắn rết. Trong các sỏi xuất hiện lưu ly phản quang. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, lúc Bùi Lăng xuất hiện lần nữa thì lại đã ở phía xa, tránh đi được một kích mà ba người liên thủ. Nhưng mà bên hông của hắn lại là thêm một cái đạo vết máu và tróc thịt bông. E lèn càng, tập truyện này đến đây là kết thúc rồi. Cảm tạ các vị đạo hữu đã nghe truyện tại kênh Best Audio Vấn Đạo Tông. Một lần nghe truyện thư giãn không lo. Rất mong các đạo hữu chia sẻ đánh giá việc nghe truyện. Nếu hài lòng, mời cho khen ngợi. Năm sau.